Rất nhanh, Lý Khang Địch thở hổn hển dừng lại. Hiển nhiên, hắn lại lần nữa trở lại gian phòng chỗ của bọn họ. Chẳng qua là lần này trở về, tất cả cửa phòng đều đã đóng chặt. Hắn gõ cửa từng phòng, hơn nữa kêu rất là lớn tiếng. Nhưng trong phòng không có người nào đáp lại hắn, cũng hoàn toàn không có ai mở cửa cho hắn. Cho tới khi hắn lấy chìa khóa phòng của hắn ở bên trong túi. Hắn chậm rãi đẩy cửa phòng ra, đưa đồng hồ vinh dự phát ra ánh sáng cùng đi vào. Trong phòng đầy vẻ mờ ảo, giường trống không. Ở chỗ góc phòng đặt một cái ghế gỗ, vốn dĩ đây là một căn phòng trống. Quả thật là Lý Khang Địch sắp nổi điên, vì hắn không biết người khác đang ở đâu, hắn chỉ đi tiểu chốc lát. Vì sao tất cả mọi người có thể biến mất như vậy chứ? Nhưng nếu bọn họ không biến mất, vậy thì tất cả bọn họ đang ở đâu? Chẳng lẽ mọi người đều không nghĩ đến hắn, để hy vọng hắn chết ở ngoài hay sao? Lý Khang Địch cúi đầu ủ rũ đi vào phòng, tiếp theo hùng hăng đóng cửa phòng lại, khiến cả dãy hành lang vang lên âm thanh chói tai. Khóa trái phòng lại, Lý Khang Địch đi thẳng đến mép giường, tiếp theo ngồi ở cạnh giường cứng rắn. Cúi đầu bực bội dùng hai tay vò đầu, Lý Khang Địch bật khóc. Chờ đợi trong hoàn cảnh này thật sự làm cho hắn lo sợ, tứ cố vô thân, không ai giúp hắn. Nếu cứ tiếp tục như vậy, có lẽ hắn sẽ chết ở đây. Cộc cộc. Lúc Lý Khang Địch phiền muộn, dưới giường bỗng phát ra một tiếng vang cộc cộc, làm cho Lý Khang Địch sợ đến nỗi nhảy lên trên giường. Ai? Ai đang ở dưới giường? Lý Khang Địch lùi về bên cửa phòng, sau đó đưa đồng hồ vinh dự chiếu xuống dưới giường. Nhưng vì ra trải giường đã che lại toàn bộ khe hở, cho nên Lý Khang Địch không có thấy gì. Lúc này dưới giường lại yên tĩnh, Lý Khang Địch do dự mở cửa phòng. Nhưng lúc vừa muốn đi ra ngoài, một chuỗi tiếng bước chân đột nhiên vang lên ngoài hành lang, làm hắn vội vàng trở lại phòng. Rốt cuộc, hắn không xác định được dưới giường là có thứ gì hay không. Còn ngoài hành lang ngoài cửa, sau khi hắn đóng cửa phòng thì không có một tiếng động gì nữa. Ở lại thì hắn không dám, đi cũng không dám, chỉ có thể run rẩy đứng ở cửa, toàn bộ sức chú ý đều chầm chầm nhìn vào dưới gầm giường. 2 phút trôi qua, lúc Lý Khang Địch muốn nhúc nhích thì dưới giường lại vang lên một chuỗi tiếng xoạt xoạt. Âm thanh giống như là có ai đang bỏ dưới gầm giường. Đúng, chính là người bỏ trên mặt đất. Đồng thời còn có thể nghe được tiếng vang chói tai của móng tay của phụ nữ đang cào ở trên sàn phòng. Trái tim của Lý Khang Địch đã nhảy lên đến cổ họng. Nếu một hồi nữa thứ quỷ kia chui ra ngoài, chắc chắn hắn sẽ mở cửa chạy trốn không chút nghĩ ngợi nào. Dù hắn không chắc ra ngoài sẽ gặp thứ gì, nhưng dù sao cũng hơn là bị quỷ giết bây giờ. Âm thanh dưới giường càng ngày càng lớn, cách Lý Khang Địch càng lúc càng gần. Hắn không nhịn được kêu lên sợ hãi. Không bao lâu, đầu có một người đàn bà đột nhiên đưa ra từ dưới gầm giường. Là bà ta. Khi Lý Khang Địch chứng kiến cái đầu đưa ra từ dưới giường kia, hắn thực sự hoàn toàn không nghĩ tới, vì đó chính là người đàn bà đã cho bọn hắn thuê phòng. Bà ta ngẩng khuôn mặt vừa già vừa đen của mình lên, vừa bò về phía hắn, vừa cười dữ tợn với hắn. Lý Khang Địch xoay người liều mạng kéo cửa phòng, nhưng cửa phòng giống như là có ai đó khóa lại vậy, cho dù hắn dùng sức thế nào cũng kéo không có ra. Ngay lúc này, một bàn tay lạnh như băng nắm lấy mắt cá chân của hắn. Lý Khang Địch la lên thất thanh, thân thể nặng nề bị kéo xuống. Lúc này tiếng cười dữ tợn của bà ta càng ngày càng chói tai. Chói tai đến nỗi gần như hoàn toàn át đi tiếng kêu thảm thiết của Lý Khang Địch. Triệu An Quốc nhìn thời gian trên đồng hồ vinh dự, phát hiện Lý Khang Địch ra ngoài đi WC đã được 5 phút. Hắn không yên lòng, chạy ra khỏi quán trọ. Thế nhưng tìm một vòng trong sân, cũng không nhìn thấy bóng dáng của Lý Khang Địch đâu. Nghĩ một hồi, hắn lại dùng điện đàm gọi cho Lý Khang Địch. Nhưng trong điện đàm lại hiển thị là không có dãy số này. Triệu An Quốc cũng không biết số thông tin được ràng buộc với sinh mạng của nhân viên, cho nên sau khi nghe được dãy số này không có tồn tại, hắn lập tức chạy vào quán trọ hỏi Vương Tăng Du và Đào Kim Sơn. Cuối cùng vẫn là Vương Tăng Du nói cho hắn biết, nếu như gọi cho Lý Khang Địch mà biểu hiện dãy số này không có tồn tại thì chính là Lý Khang Địch đã chết. Chỉ có một cách giải thích như thế này thôi. Sau khi Vương Tăng Du nói xong, sắc mặt của Đào Kim Sơn và Triệu An Quốc đều trở nên cực kỳ tồi tệ. Triệu An Quốc tát vào mặt của mình một cái, nổi giận đùng đùng mắng. Sao tôi cứ như vậy chứ? Thay vì giả vờ ngồi trên ghế ra vẻ, không bằng ra ngoài trông chừng cái tên nhóc kia. Nếu không sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Tiền bối tin tưởng chúng ta như vậy, giao những người này cho chúng ta. Kết quả khi anh ấy đi ra ngoài một chút thì đã bị giết một người rồi. Đến lúc đó tôi không biết báo lại với anh ấy như thế nào nữa.